Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 474, góc truyện audio.com, chớ nói chính là tên Nguyên Lăng chân nhân kia trưởng môn tính tình mềm mại, hy vọng ở giữa đồng môn ở chung thật tốt cũng không muốn nhìn thấy ở giữa xuất hiện tranh chấp, mỗi lần trong tông môn xuất hiện tranh chấp gì, đều sẽ đi làm người hòa giải. Trầm Mộc Bạch từ trong trí nhớ nguyên chủ cũng biết tâm địa ông không xấu, nhưng là cách làm việc làm cho người ta không dám gật bừa. Hơn nữa Nguyên Lăng chân nhân này phẩm tính thực sự để cho người ta ác tâm, không nói trước đã cùng cỗ thân thể này kết xuống cửu oán, chỉ trong chuyện ông ta đối đãi nam chính, Trầm Mộc Bạch liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Bất quá hiện nay quan trọng nhất chính là trước khi tiểu bí cảnh mở ra đem linh căn nam chính chữa trị khỏi, mặc kệ có thành công hay không, dù sao cũng nên thử một lần. Yến Dung bây giờ tu vi đã mất cùng một phàm nhân bình thường không hề có sự khác biệt. Hơn nữa từ lúc đến Tuyết Linh Phong, không nói trước ba vị đệ tử của Liễu Nguyệt Chân thay nhau giày vò hắn, ngay cả những ký danh đệ tử cùng tạp dịch đều có chút xem thường hắn. Có thể nói Yến Dung sinh hoạt cũng không sánh nổi một vị tạp dịch từ Tuyết Linh Phong. Hắn từ ban ngày liền phải lao động làm đến trời tối, những tạp dịch kia thích đem công việc ném cho hắn làm tưới nước linh thảo chặt cây quét dọn còn là nhẹ. Bình thường, nếu là tâm tình không tốt còn có thể đem người trêu đùa một phen. Liễu Nguyệt Chân chỉ là mơ hồ biết rõ Yến Dung thời gian ở Tuyết Linh Phong trôi qua không tốt, nhưng là ngày bình thường như thế nào lại đi chú ý những cái kia, trên thực tế tình huống so trong tưởng tượng của nàng còn bết bát hơn. Bất quá coi như nàng biết rõ, trong lòng mang oán khí Liễu Nguyệt Chân đoán chừng sẽ không để ở trong lòng, ngược lại còn cảm thấy thở một hơi. Trầm Mộc Bạch thực càng ngày càng cảm thấy, nam chính không hận cỗ thân thể này liền đã rất tốt, nhưng dựa theo tình huống hiện nay đến xem, đối phương cũng không phải người ngu, đoán chừng sớm đã đối với Liễu Nguyệt Chân không ôm bất cứ hy vọng nào. Nghĩ như thế cô liền gọi tới một tên tạp dịch mang ta đi đến chỗ ở của Yến Dung. Tên kia tạp dịch mặt lộ vẻ giật mình, ngay sau đó ấp úng nói, chân nhân, không bằng tiểu nhân đi đem Yến Dung gọi tới. Trầm Mộc Bạch thấy tên tạp dịch thần sắc trốn tránh, hơi nheo mắt giả bộ lạnh lùng, ta muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến tự tiện chủ trương. Tạp dịch vội vàng hoảng hồn, chân nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Tạp dịch vừa nói, trong lòng liền đã không còn nửa phần ý nghĩ bất kính, mang theo đối phương thẳng tắp hướng về chỗ Yến Dung ở đi đến. Càng đi vào bên trong, bốn phía lại càng hẻo lánh, cuối cùng kho củi cũ nát không chịu nổi thình lình xuất hiện ở trước mặt. Trầm Mộc Bạch tự mình cũng đã tưởng tượng cũng nam chính sinh hoạt nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ thảm như vậy, ánh mắt cô lạnh lùng đảo qua tên tạp dịch kia, cho ta một lời giải thích. Tu sĩ Kim Đan uy áp cũng không phải một cái tạp dịch không có nhiều tu vi có thể chống cự, lúc này run run rẩy rẩy quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt nói, thưa chân nhân, cái này Yến Dung là mình muốn ở chỗ này. Trong lòng của tạp đích không khỏi có chút oán trách Tố Y chân nhân ngày bình thường đối với phế vật này không quản không hỏi, làm sao lúc này đột nhiên. Lại hỏi người đến, Trầm Mộc Bạch thấy tạp đích cúi thấp mặt mày, liền biết đối phương nhất định nói dối, cười lạnh một tiếng nói, nhìn đến các ngươi cả đám đều không đem ta để vào mắt. Tên tạp dịch kia chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực, một trận mùi máu tanh lúc này xông lên cổ họng, không khỏi hơi sợ, liên tục cầu xin tha thứ, chân nhân, tiểu nhân nói thật mong người khai ân. Miệng lưỡi tạp dịch run lên, liền đem việc ngày bình thường làm sao khi dễ Yến Dung nói ra, chỉ là để ý chuyên môn chọn nhẹ nói, cách chương.